Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Trần Phong đảo ánh mắt rung động mà nhìn chăm chằm vào Dịch Trần. Sao ngươi lại có cửu kiếp ma kiếm ở trên người? Giờ phút này, Dịch Trần tóc đen tung bay, song đồng đen như mực, như một vị diệt thế ma thần nhìn chăm chằm Trần Phong đào. Đây là cơ duyên của ta, nhưng ta không phải là ma quân, cũng không có nhập mêu. Dịch Trần rất rõ ràng, nếu như hắn bị xem như ma tộc, như vậy đời này hắn không có cơ hội tới với Diêu Nhụy. Thiên hạ nhân tộc, phần lớn xem ma tộc là địch. Mà Diêu Thiên Vinh vốn cực kỳ bài xích hắn, có thể nghĩ, một khi Diêu Thiên Vinh phán định hắn là ma tộc, như vậy hắn và Diêu Nhụy sẽ xuất hiện một vách ngăn vĩnh viễn không bước qua được. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng giải thích. Trần Phong Đào và Đậu Nguyên Long, Cung Xuân Hải liếc nhau, nhào nhào lắc đầu. Cho dù như thế nào, Thần Vũ học phủ sẽ không chiêu nạp một người của ma tộc nhập học. Trần Phong Đào trùng điệp thở dài. Người có cửu kiếp ma kiếm gia thân, chứng minh ngươi chính là người có vô hạn tiềm năng. Chỉ tiếc ngươi ta nhân ma khác đường, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chúng ta sẽ không nhận ngươi. Tranh thủ rời khỏi đi, nếu không Thần Vũ học phủ chúng ta sẽ toàn lực vây giết ngươi. Ta, Dịch Trần run lên, vội vàng thu hồi cửu kiếp ma kiếm. Ta không thể đi, nếu rời đi, hắn sẽ bị nhận định là ma tộc, 800 cái miệng cũng không giải thích được. Vĩnh viễn không thể gia nhập Thần Vũ học phủ. Dương danh Bắc Huyền Thiên cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Diêu Nhụy âu yếm, đây là hậu quả hắn không thể thừa nhận. Vậy đừng trách chúng ta vô tình. Tam đại trưởng lão Trần Phong Đào đều lấy ra bản mệnh phi kiếm, nhìn chằm chằm Dịch Trần. Bọn họ phát hiện, Dịch Trần kích phát ra cửu kiếp ma kiếm, mặc dù có đế cảnh chỉ uy nhưng thực lực bản thân Dịch Trần không mạnh. Lấy tu vi tôn giả cảnh của ba người bọn họ, cưỡng ép chống lại cửu kiếp ma kiếm chỉ uy. Sau đó diệt sát Dịch Trần, tuyệt không phải việc khó. Chân núi, nhìn thấy ba vị trưởng lão muốn động thủ, Diêu Thiên Vinh lắc đầu thở dài. Hóa ra tiểu tử này nhập ma, lần này hắn tai kiếp khó thoát. Thần Vũ học phủ chính là Huyền Băng Nữ Đế tự mình sáng lập, trong đó cao thủ nhiều như mây. Hắn cảm thấy ma kiếm của Dịch Trần lợi hại như thế nào đi nữa, một khi động thủ cũng trốn không thoát lòng bàn tay Thần Vũ học phủ. Diêu Nhụy nghe thấy tất cả, lòng như đao cắt. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Hô, trong lúc bầu không khí ở giữa sườn núi trở nên cháy bỏng, một đạo tử quang yêu diễm chiếu sáng cả ngọn núi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy áo tím như dương, một bóng người khuynh thế đứng ở không trung. Bên cạnh của nàng, một mỹ công tử áo trắng ôm bốn tiểu nữ hài đáng yêu đứng đó, nhìn xuống chúng nhân. Là nữ đế bệ hạ và đế phu. Bọn người Trần Phong Đào nhìn một cái là nhận ra được Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, vội vàng nhảy xuống Hắc Vũ Vân Tước, đồng thời quỳ lại. Bái kiến bệ hạt, bái kiến đế phu, trên sườn núi và dưới chân núi, hết thảy hơn 1 triệu người, nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, cùng nhau quỳ hành lễ. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều khó nén tâm tình kích động. Bọn họ không ngờ được là có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy vị vạn cổ nữ đế phong hoa cái thế. Còn có nữ đế phu quân mạo như trích tiên. Đông Hoàng Tử U nhìn xuống Dịch Trần nói. Tại sao khăng khăng muốn bái vào Thần Vũ học phủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong đại điện, phát hiện phía trước có ma khí trùng thiên. Buông ra thần niệm, nghe được đối thoại của Dịch Trần và Trần Phong Đào. Bởi vậy hiểu rõ đại khái. Dịch Trần lớn tiếng nói. Bẩm bệ hạ, tại hạ có chí hướng chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp. Mà Thần Vũ học phủ có thể trợ giúp ta thực hiện. Điểm này, mặt khác, tại hạ có một người thương, vì cưới được nàng, tại hạ muốn thông qua Thần Vũ học phủ chứng minh mình xứng với nàng. Nghe nói như vậy, Trần Núi, Diêu Nhụy không khỏi thân thể khế run lên, khóe mắt tràn ra 2 dòng nước mắt. Đông Hoàng Tử U vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, nghe như vậy, ngươi là một người có khát vọng, lại có tình có nghĩa. Dịch Trần vội vàng cúi đầu. Tại hạ thấp cổ bé hỏng, không dám nhận nữ đế bệ hạ khích lệ như thế. Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, Euro ó được thiên phú tiên ma đồng tu, đứng hàng đại thánh đỉnh phong, nàng có thể dễ dàng phát hiện bí mật của Dịch Trần. Trong mắt phượng đẹp đến mức tận cùng lộ ra một tia tinh nhuệ xem thấu thế sự. Chấm có thể cưỡng chế chuyển hóa ma kiếm khí của cửu kiếp ma kiếm. Trong cơ thể ngươi, giúp ngươi miễn đi nguy hiểm hóa ma. Nhưng quá trình này chẳng những sẽ tổn hại uy năng của cửu kiếp ma kiếm, còn sẽ có thống khổ tê tâm liệt phế. Ngươi có nguyện tiếp nhận hay không? Dịch Trần nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động và kiên quyết, hành lễ nói. Bệ hạ chịu xuất thủ tương trợ, chính là tại hạ chỉ phúc. Mà tâm quyết chính là tiên ma độ hóa pháp. Tâm quyết này có thể để Dịch Trần trở thành cửu kiếp ma kiếm nhận kiếm giả, dưỡng cửu kiếp ma kiếm trong cơ thể, mượn dùng lực lượng của ma kiếm. Mà theo tu vi lên cao, hắn còn có thể lợi dụng công pháp này chuyển đổi ma đạo kiếm khí bên trong ma kiếm, chuyển hóa nó thành chính đạo kiếm khí, miễn đi nguy hiểm bị ma kiếm phản phệ nhập ma. Lúc đầu, hắn đã tu luyện tiên ma độ hóa pháp tới đệ tam trọng, có thể lợi dụng ma kiếm khí tăng tu vi của mình lên đến thần phách sơ kỳ. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng uy năng ma kiếm ẩn nấp tu vi của mình, để đế cảnh trở xuống không thể thăm dò tu vi chân thực của mình. Cách chương